Vĩnh Sinh, chương 1529, Liên Thủ Thi Triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra Thủy Tổ Thánh Vương cần đại mệnh vận thuật của tá cuối cùng Phương Hàn hiểu được, lực lượng của đại mệnh vận thuật đứng đầu 3.000 đại đạo, có một loại lực lượng khống chế cùng cơ hội câu thông thần bí với cánh cửa Vĩnh Sinh. Nếu Tiên Vương ở bên trong được trợ giúp, thật có khả năng xông ra một mảnh thiên địa ở trong đó. Rất nhiều chư thiên thần vật đều phun ra từ trong cánh cửa Vĩnh Sinh, so với ở bên ngoài đợi nó phun ra, còn không bằng tiến vào trong thu gom một phen. Đáng tiếc rất nhiều tiên vương đều bị vây khốn trong đó, đây là Phương Hàn phỏng đoán. Thậm chí hắn có thể khẳng định, một đám tiên vương bị nhốt ở bên trong cánh cửa Vĩnh Sinh không thể động đậy, gặp phải phiền toái lớn, nếu không thì sao chịu đi ra. Một đám vội vã muốn đi ra, chỉ có thể nói rõ là sống trong cánh cửa Vĩnh Sinh cũng không dễ chịu. Đại mệnh vận thuật thật vô cùng thần diệu, nhưng mà ta có thể khẳng định là nếu Thủy Tổ Thánh Vương được đại mệnh vận thuật của ta trợ giúp, nhất định sẽ phản bội, đánh chết ta, căn bản sẽ không giúp ta phong ấn các tiên vương khác. Kẻ này âm hiểm giả dối, sao ta còn không biết? Lời thề đối với bọn họ căn bản không tính là gì, bởi vì nhân quả đại đạo cũng không thể phủ lên thân bọn họ, báo ứng cũng không làm gì được bọn họ. Trong lòng Phương Hàn rõ ràng. Hiện giờ hắn cũng không biết tình huống trong cánh cửa Vĩnh Sinh, tùy tiện hiệp nghị với Thủy Tổ Thánh Vương, lỡ như Thủy Tổ Thánh Vương chiếm được chỗ tốt to lớn, không thể áp chế, phá tan cánh cửa Vĩnh Sinh đi ra, chẳng phải mình té nặng hay sao. Tuy nhiên, Phương Hàn cũng sẽ không nhanh chóng từ chối Thủy Tổ Thánh Vương, hắn muốn qua loa có lệ, chiếm lấy không ít chỗ tốt từ Thủy Tổ Thánh Vương. Im lặng thật lâu, đột nhiên Phương Hàn lên tiếng. Thủy Tổ Thánh Vương, chuyện ngươi nói cũng không phải không thể thương lượng, nhưng mà làm sao ta tin được ngươi? Lỡ như ngươi đi ra lại phản bội thì sao đây? Đi ra lại phản bội. Thanh danh địa vị Thủy Tổ Thánh Vương ta là chí tôn ở chư thiên này, nói ra là làm, sao có thể đổi ý, ngữ khí Thủy Tổ Thánh Vương mang theo một tia sắc bén. Nhưng mà, ta biết Phương Hàn ngươi quỷ kế đa đoan, ngươi có gì muốn thì cứ đề xuất, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta, hết thảy đều để nói. Được. Thủy Tổ Thánh Vương, ta biết ngươi trong cánh cửa Vĩnh Sinh bị phong ấn thật là tịch mịch khó chịu, chỉ là hiện giờ pháp lực của ta không cao, chỉ có tu vi 15 cái kỷ nguyên, thúc đẩy đại mệnh vận thuật cũng không có hiệu quả gì. Không bằng ngươi tăng cường cho ta một chút tu vi, quán đỉnh cho ta, tăng tu vi của ta lên 16-17 kỷ nguyên thì sao? Phương Hàn lập tức bắt đầu nói chuyện hợp tác, muốn lấy đủ chỗ tốt. Thủy Tổ Thánh Vương lấy được chỗ tốt rồi nhất định sẽ phản bội, hắn cũng thế thôi. Thực không giấu, Phương Hàn, lực lượng của tiên vương chúng ta cũng rất có hạn. Nhiều nhất chỉ có thể tăng tu vi người khác lên 13-14 kỷ nguyên. Hẳn là ngươi cũng biết, tu vi 14 kỷ nguyên lên 15 kỷ nguyên là một bình cảnh rất lớn, một khi vượt qua được sẽ xảy ra thay đổi biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho nên hiện giờ ở chư thiên vạn giới cũng chỉ có chúa tể càn khôn, cùng với ngươi thăng cấp đến cảnh giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ta không có ở cánh cửa Vĩnh Sinh, phủ xuống thế gian, cũng có thể giúp ngươi đột phá bình cảnh, đáng tiếc hiện giờ không có sức làm được, chỉ là cũng không phải không có cách. Ánh mắt Thủy Tổ Thánh Vương lóe lên, dường như cân nhắc âm mưu quỷ kế gì đó. Là cách gì? Phương Hàn lập tức hỏi, hắn hết sức hứng thú. Ta có thể quán đỉnh cho ngươi, nhưng mà bởi vì lực lượng phong tỏa của cánh cửa Vĩnh Sinh quá lớn, ngươi cần phải hiến tế cho ta trước, để cho ta tạm thời dẫy thoát khỏi một ít trói buộc từ cánh cửa Vĩnh Sinh, phủ lực lượng ra ngoài truyền vào trong người ngươi. Như vậy sẽ không có sơ sót, có thể giúp ngươi đột phá đến tu vi 16 kỷ nguyên. Sao hả? Hơn nữa, hiện giờ ta biết tu vi điện mẫu thiên quân Phương Thanh Tuyết cũng là 14 kỷ nguyên, ta có thể giúp nàng đến 15 kỷ nguyên. Tiếng nói của Thủy Tổ Thánh Vương cực kỳ dụ hoặc. Như vậy, Phương Hàn trầm tư, liên tiếp suy tính vô số, tinh thể thần quốc cả người hắn mỗi khoảnh khắc đều suy tính vô số lần. Phương Hàn, ngươi không đồng ý ta cũng được, nhưng mà tình cảnh của ngươi hiện giờ cực kỳ nguy hiểm. Rất nhiều tiên vương đã đưa ý thức thoát khỏi cánh cửa Vĩnh Sinh phủ xuống nơi này, bắt đầu chọn lựa truyền nhân, gia tăng pháp lực cho các truyền nhân này để đối phó ngươi. Vừa rồi trên đường ngươi gặp phải đám người Thái Hoàng Thiên, bọn họ chính là tạo hóa tiên vương liên hợp ba đại tiên vương khởi nguyên, chân lý, thần thoại truyền cho pháp lực, pháp môn tu hành, mới đạt đến cảnh giới hiện giờ. Ngoài ra, còn có rất nhiều kẻ địch của ngươi đều trở thành con cờ của tiên vương. Có lẽ ngươi chờ đợi một ngày, tu vi của bọn họ không chừng đã vượt qua ngươi. Thủy Tổ Thánh Vương vừa như uy hiếp, lại như dụ dỗ. Được, ta đồng ý với ngươi, hiện giờ rốt cuộc phải thao tác như thế nào, làm sao hiến tế giúp ngươi. Xem ra ngươi phải nói trước cho ta một tiếng, ta trở về an bài cho tốt. Phương Hàn nói, không cần, ba cái phân thân này của ta chính là thu thập hài cốt tiên vương luyện thành, tạm thời theo ngươi cùng tiến vào kỷ nguyên môn thương lượng đại sự. Ngươi không cần lo lắng ta, tu vi của ngươi hiện giờ cũng sàn sàn với ta, lại thêm điện mẫu thiên quân, ta cũng không gây ra sóng gió gì. Ba thân thể thủy tổ thánh vương gật đầu. Còn nữa, ta sẽ thả chung kết thánh vương ra, coi như thành ý chúng ta hòa đàm. Tách tách tách, lao tù vây khốn chung kết thánh vương liền tan vỡ, chung kết thánh vương cầm búa lớn thoát vây đi ra. Thủy tổ thánh vương, ngươi giỏi lắm, lại đám bố trí ta dẫn Phương Hàn đến. Từ nay về sau ta cùng ngươi thề không đội trời chung. Tuy rằng ngươi là thần tộc, ta cũng là thần tộc, nhưng ngươi là chúa tể bắt đầu, ta là chúa tể kết thúc, lý niệm của chúng ta xưa nay đã khác nhau. Chung kết thánh vương vừa thoát ra, ánh mắt vừa mở liền muốn ra tay chém giết. Được rồi, chung kết, ngươi cũng là ta chế tạo ra, chỉ là từ nhỏ ngươi đã có thiên phú dị bẩm lĩnh ngộ ra được chung kết. Đây là chuyện ta không đoán trước được, chỉ là dù sao ngươi không phải tiên vương, còn cách tiên vương đại đạo rất xa rất xa. Ta chờ mong một ngày ngươi có thể thăng cấp tiên vương, lại tranh đấu với ta. Thủy tổ thánh vương cũng không hề để ý, được rồi, chung kết. Trận ân oán này cứ bỏ qua, sau này ngươi vào kỷ nguyên môn ta làm thái thượng trưởng lão đi. Phương Hàn cười khẽ nói, ngăn cản trận đấu đá này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy, rời khỏi chiến trường tiên vương theo ta đến kỷ nguyên môn xem hợp tác với thủy tổ thánh vương như thế nào. Đi thôi, chiến trường tiên vương này cũng hết sức nguy hiểm, nếu gặp tồn tại mạnh mẽ thì ba cái phân thân của ta cũng có thể bị người ta cắn nuốt luyện hóa. Thủy tổ thánh vương nhàn nhạt nói, dường như uy hiếp Phương Hàn. Cũng giống như đang nhắc nhở. Cái gì? Trong chiến trường tiên vương này còn có tồn tại mạnh mẽ, đó là gì? Phương Hàn lập tức hỏi. Man tổ man tộc tu hành ngay trong chiến trường tiên vương. Tuy rằng hắn không phải tiên vương, nhưng là cao thủ cực hùng mạnh tu vi trên 15 kỷ nguyên, nhưng mà hắn vô hạn tiếp cận cánh cửa vĩnh sinh. Hiện giờ đang ở sâu nhất trong chiến trường tiên vương, bị lực lượng cánh cửa vĩnh sinh hút lấy, nhưng mà theo thiên địa đại phá diệt ngày càng gần, lực hút yếu bớt, hắn cũng sẽ xuất hiện. Chung kết thánh vương nói. Ngoài ra, còn có một chút lão cổ như chúa tể hải của hải tộc, chúa tể vạn yêu của yêu tộc, mấy lão cổ thú đạo đều ở trong đó, cực kỳ không dễ chọc. Nếu đã thế, vậy thì đi thôi, chờ ta tăng lên tu vi lần nữa sẽ chém giết khắp nơi, tìm những kẻ đó gây chuyện là được. Phương Hàn phất tay, kéo theo chung kết thánh vương, cùng Thiên Phi Ô Ma, ba đại hóa thân thủy tổ thánh vương rời khỏi chiến trường tiên vương. Vị trí của bọn họ là ở bên cạnh chiến trường tiên vương, còn chưa tiến sâu vào trong, bên trong chiến trường vô cùng huyền bí còn chưa bị thăm dò. Nhưng mà sẽ luôn có cơ hội, đối phó xong thủy tổ thánh vương thì Phương Hàn sẽ tính tiếp. Khoảnh khắc rời khỏi chiến trường tiên vương, Thiên Phi Ô Ma được thủy tổ thánh vương chỉ điểm, tách ra im lặng rời đi, ẩn nấp vào giới thượng giới. Còn Phương Hàn cũng không để ý, trong ánh mắt lấp lóe không ngừng, vẫn đi đến một dãy núi thần bí ở giới thượng giới. Hiện giờ dãy núi thần bí này đã được cải tạo biến thành chỗ của kỷ nguyên môn, thành trì rộng lớn đã dựng lên, lấy thành trì làm trung tâm, sơn mạch liên miên đều bị tinh lọc, trồng đủ loại linh dược, sinh trưởng mạnh mẽ. Một số yêu thú tai hại đều bị bắt, vô số đệ tử kỷ nguyên môn chạy loạn bốn phương tám hướng đánh giết yêu thú ở trong sơn mạch tôi luyện đạo thuật. Đất đai giới thượng giới hết sức phì nhiêu, là đất gieo trồng linh được tốt nhất, ở trong bùn đất ẩn chứa khí tức thần vật. Ở trong bùn đất giới thượng giới những năm qua có không biết bao nhiêu thần vật vỡ nát, bao nhiêu khí vĩnh sinh tan vào trong đó, một hạt giống dược liệu chôn xuống, gần như lập tức mọc rễ nảy mầm. Sau đó kết quả quá kia còn tốt hơn nguyên bản rất nhiều, phẩm chất cực cao. Có thể nói, linh được trồng ở giới thượng giới là linh được tốt nhất. Đặc biệt là thế giới thụ, hiện giờ đã thu nhỏ lại cắm rễ ở bên trong kỷ nguyên thành vừa xây dựng, bộ rễ xâm nhập vào trong đất đá giới thượng giới, điên cuồng hấp thu dinh dưỡng, khí tức thần vật trong đất đá. Chỉ thấy cả thế giới thụ điên cuồng tăng trưởng, diễn sinh ra cành lá, phù văn thế giới trên mặt càng thêm dày đặc, gần như muốn bao trùm chư thiên. Đủ thấy trồng thế giới thụ ở giới thượng giới, cũng chiếm được chỗ tốt cực lớn. Phương Hàn, huynh đã trở về, giải cứu được chung kết thánh vương chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác được khí tức của Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết liền xuất hiện trên kỷ nguyên thành, đột nhiên nàng nhìn thấy ba hóa thân của thủy tổ thánh vương, sắc mặt liền đại biến, liền muốn tế ra cửu cửu chí tôn thần thành chán áp. Điện mẫu thiên quân, đã lâu không gặp. Thủy tổ thánh vương mỉm cười, ánh mắt thâm trầm, lóe ra một tia kỳ quang không ai phát hiện được. Ngươi không cần cảnh giác ta, lần này ta cùng Phương Hàn đàm phán thỏa đáng, vạch một kế hoạch lớn, mượn đại mệnh vận thuật của hai người cho ta dẫy thoát khỏi trói buộc của cánh cửa vĩnh sinh. Vĩnh sinh. Tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ. Cách chương.